Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Thành niên đỉnh phong, đấu trung niên cao thủ. Về phần thực lực 10 người này, đến tuyệt cùng ai mạnh ai yếu thì bọn họ hoàn toàn có thể tự mình ước chiến. Dĩ nhiên cũng có một nhóm thành viên đặc biệt chịu trách nhiệm phân tích thực lực tổng hợp của từng người để đưa vào phong vân bảng. Trên thực tế, hồn sủng sư chiến đấu với nhau luôn luôn tồn tại rất nhiều biến số. Thông qua một hai trận chiến, rất khó bình phán thực lực mạnh hay yếu. Sau khi đạt tới cấp bậc này, mỗi hồn sủng sư sẽ khống chế rất nhiều hồn sủng, sử dụng đội hình xuất chiến, sử dụng chiến thuật, sử dụng phương pháp khắc chế, các loại kỹ năng, v.v. đều ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Mặt khác, còn có hồn sủng tiềm lực bộc phát, hồn sủng phối hợp lẫn nhau, hồn sủng chỉ huy cùng với thời cơ thi triển hồn kỹ. Vô số nhân tố kết hợp với nhau, tạo ra những kết quả rất khó lường. Nhiều biến số như vậy tồn tại, làm cho chiến cuộc luôn luôn sai lệch trong nháy mắt. Mỗi một trận chiến phần xa thắng bại, không thể nói rõ ai yếu ai mạnh được. Người thắng hôm nay, không chừng rất có thể sẽ chiến bại ngày sáng hôm sau. Cho dù là người chiếm được thứ hạng đầu tiên, vẫn có thể bị người thứ hai đánh bại vào trận khiêu chiến sau đó. Vì thế, trải qua thời gian rất dài tính toán và suy nghĩ quy định cụ thể cho các cuộc thi, người ta đã quyết định ra phương pháp chủ lưu để phân biệt dễ dàng hơn. Mỗi cuộc thi sẽ có 10 cao thủ đầu tiên giành giải tối cường. Cao thủ trước 20 sẽ giành giải á cường. Cao thủ trước 30 sẽ giành giải tam cường. Ban tổ chức dùng cách thức đó để phân chia phần thưởng. Ví dụ như cuộc thi hàng năm ở Đôn Thành, người tuyển thủ tối cường sẽ nhận được vật phẩm giá trị 5.000 vạn hoặc trực tiếp đổi thành kim tệ. 10 tuyển thủ á cường sẽ nhận được phần thưởng 3.000 vạn. Tam cường sẽ nhận được phần thưởng 1.000 vạn. Lý lão nhì bảo thủ đoán chừng lấy từ lực sở mộ tệ lắm cũng miễn cưỡng giành được phần thưởng 1.000 vạn. Về phần 3.000 vạn sẽ khó có khả năng không nhỏ. Cần phải phát huy vượt xa người thường mới có cơ hội thu vào tay. Còn tỷ lệ tiến vào hàng ngũ tối cường cơ hồ chỉ là số lẻ. 1.000 vạn hiển nhiên không đủ góp vào con số 100 triệu kia. Cho nên sở mộ tính toán, bất kể thế nào cũng phải trên một chân vào á cường. Về phần còn thiếu 1.000 vạn thì nghĩ biện pháp khác bù đắp vào. Đạt được thứ hạng á cường chỉ có trị giá tương đương với danh hiệu cấp 6. Hồn điện phần già cấp bậc danh hiệu không hạn chế số tuổi của hồn sủng sư. Cho nên tầng lớp thanh niên đồng lứa rất khó lòng nhận được danh hiệu cấp 7. Hơn nữa rõ ràng là danh hiệu cấp 7 của hồn điện trọng yếu hơn yểm ma cùng nhiều lắm. Thiếu gia, có một vị đại nhân coi trọng tình hoàng điệp vĩ cổng của ngài. Mặt khác, nàng tỏ ý muốn làm quen với ngài. Sau khi biết ngài ghi danh tham gia cuộc thi hàng năm, đã cố ý tới quan sát. Có cần tiểu nhân tiến cử hay không? Gã thành viên hồn điện sau khi sở mộ mở miệng dò hỏi. Vòng đấu loại sắp bắt đầu. Sở mộ bây giờ còn chưa biết đối thủ của mình là ai. Nhưng sở mộ cảm thấy ngoài dự liệu chính là tình hoàng điệp vĩ cầm có người muốn mua nhanh như vậy. Cũng xem như là dấu hiệu tốt trước khi chiến đấu. Chờ ta kết thúc trận chiến rồi nói sau. Sở mộ không có quan tâm nhiều đến vấn đề kia. Nghe thấy trọng tài đọc tên mình liền bước lên chiến trường rộng rãi. Bởi vì phải đối mặt với cao thủ trung niên, cho nên lần này sở mộ phải tập trung tinh thần chiến đấu cho tốt. Tỷ, hắn chính là cái người bắt sống ấu sủng tình hoàng điệp vĩ cầm. Một thiếu niên từ từ đi tới khán đài, ngồi xuống bên cạnh một nữ tử mặc y phục sang trọng. Nữ tử mỉm cười gật đầu, quần áo trên người nàng vừa nhìn là biết đắt tiền. Bên cạnh còn có mấy tỷ nữ đi theo. Phong thái bên ngoài cho thấy nàng là người ưu nhã, cao quý và tương đối hào phóng. Tin tưởng rằng rất nhiều nam tử nhìn thấy nữ tử này sẽ không chú ý quá nhiều đến dung mạo của nàng, mà bọn họ sẽ bị khí chất ôn nhu, nhẹ nhàng kia hấp dẫn. Đi điều tra về tài liệu về hắn. Thiếu niên hình như cũng có đặc quyền khá cao, nhỏ giọng bảo một già nô bên cạnh đi làm việc. Gã già nô chạy đi một lát rồi trở lại rất nhanh, mở miệng nói. Thiếu gia, người này tên là Sở Thần, là thành viên hồn điện, danh hiệu không cấp, không có đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào. Danh hiệu không cấp? Thiếu niên lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Danh hiệu không cấp ở hồn điện chẳng phải là thành viên tầng dưới chót chuyện làm việc lặt vặt hay sao? Những thành viên cơ hồ không có đặc quyền gì, chỉ phụ thuộc hồn điện trên danh nghĩa để phục vụ những người khác mà thôi. Thông thường mỗi hồn sùng sư tiến vào hồn điện sẽ tìm hết biện pháp nhận được danh hiệu cấp 1. Dù sao cấp 1 cũng không khó lắm đối với cấp bậc hồn sĩ. Chỉ cần chuẩn bị vài năm thời gian, hẳn là đạt được không thành vấn đề. Hắn có thể là thành viên mới gia nhập hồn điện, cũng có thể là con nối dòng của một nhân vật cao tầng nào đó. Cho nên, không quá để ý tới cấp bậc danh hiệu. Vị nữ tử kia nói, cũng có thể là người khác thuê hắn tới nơi này xuất thủ. Thiếu niên suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, có lẽ là không quá tin tưởng Sở Mộ chừng 20 tuổi lại có thể bắt sống hồn sủng cấp quân chủ. Nữ tử hình như cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng nàng rõ ràng không thích tùy tùy tiện tiện hoài nghi thực lực của người khác. Thật ra nàng sẽ biết được nam tử này có khả năng bắt sống hồn sủng cấp quân chủ hay không nhanh thôi, bởi vì trận chiến của hắn sắp sửa bắt đầu rồi. Sân thi đấu cực kỳ quy củ, đó là một mảnh đất trống rộng rãi, xung quanh được xây dựng hàng rào phòng hộ có gắn lưới bao trùm chặt chẽ. Đối thủ đứng ở vị trí cách Sở Mộ 20 thước. Cuộc thi kiểu này không có bất kỳ đặc quyền nào dành cho thí sinh. Cho dù là cường giả cũng phải tham gia đầy đủ một trận tranh tài. Vận khí không tốt, cho dù thực lực ngang ngửa tam cường cũng sẽ bại trận ngay vòng loại. Dĩ nhiên ban tổ chức cuộc thi sẽ chú ý tới điểm này. Hiển nhiên sẽ tiến hành tách các cao thủ tiềm lực ra xa một chút, nhằm tránh khỏi tình huống hai đại cao thủ sống mái với nhau ngay từ vòng loại. Nhưng việc như thế chỉ là tương đối mà thôi, không thể nào hoàn toàn phân biệt cụ thể thực lực từng người dự thi được. Sở Mộ chắc chắn là người không thuộc vào phạm trù cao thủ trong nhận thức của ban tổ chức. Vì thế hắn được tùy ý phân tổ, mà mỗi tổ nhất định sẽ có một cao thủ trấn giữ. Đối thủ của Sở Mộ lúc này là một nam tử chừng 30 tuổi, mặt lớn mày rậm, phong cách bên ngoài hẳn là hồn sủng sư trong nhóm chủ lưu. Vị hồn sủng sư này nhìn thấy Sở Mộ, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười kỳ lạ. Mặc dù không nói thành lời, nhưng vẫn có thể đoán được trên mặt hắn đang viết mấy chữ: vận khí không tệ. Bởi vì đây là giải đấu không phân biệt số tuổi, như vậy thanh niên đồng lứa chiến đấu nhất định là cực kỳ thua thiệt. Cho nên tầng lớp thanh niên bình thường sẽ không bao giờ tham gia tranh tài kiểu này. Cho dù tham gia cũng chỉ là rèn luyện mình mà thôi. Trong lòng bọn họ không nghĩ đến vấn đề tranh đoạt thứ hạng. Thanh niên đồng lứa thuộc về một nhóm người rất ít trong giải đấu. Có thể gặp phải một thanh niên trong trận đầu, số tuổi thậm chí còn chưa tới 20. Vì thế gã đại hán này cảm thấy vô cùng may mắn. Triệu hoán hồn súng. Trọng tài dùng hồn niệm hồ lớn một tiếng. Triệu hoán hồn súng. Hai trọng tài phụ lập tức nhắc lại lần nữa. Những cuộc thi chính quy đều có quy định song phương phải đồng thời triệu hồi ra một con hồn sủng trước khi bắt đầu. Như vậy vấn đề tương khắc sẽ không làm ảnh hưởng đến trận đấu. Sở Mộ và đối thủ đồng thời niệm chú ngữ. Hào quang hồn ước chậm rãi lượn lờ trên người bọn họ. Đồ án triệu hoán dần dần mở rộng ra, rồi hạ xuống mặt đất. Lúc mới bắt đầu, song phương không được phép phát động công kích trước khi có lệnh của trọng tài. Cho nên thời điểm triệu hoán hồn sủng thứ nhất, không cần phải so đấu tốc độ, song phương đều bình thản niệm chú ngữ triệu hồi hồn sủng của mình. Sở Mộ một bây giờ đang lấy thân phận sở thần tham chiến, vì vậy Bạch Yểm Ma và Mạc Tà khẳng định không thể dự thi. Bây giờ các hồn sủng của Sở Mộ đã tăng cường giai đoạn rất nhanh, hắn không cần thiết để cho Mạc Tà và Bạch Yểm Ma tham gia chiến đấu quá nhiều. Chỉ cần khống chế chiến cuộc cho tốt thì những hồn sủng khác cũng sẽ phát huy ra thực lực cường đại. Ít nhất là trong những trận đầu, Sở Mộ sẽ không bao giờ bộc lộ ra thực lực chân chính. Sở Mộ triệu hoán hồn sủng thứ nhất chính là dạ lôi mộng thú có tốc độ cực hạn. Khí tức hắc ám từ từ thẩm thấu, lan tràn ra khắp chiến trường. Những hỏa văn đồ án tượng trưng cho ám hệ hồn sủng chậm rãi bao trùm một nửa sân thi đấu. Thân ảnh dạ lôi mộng thú dần dần hiện ra ở khu vực trung tâm. Phần đuôi trắng nhẹ nhàng vung vẩy, thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Tỷ, đây là hồn sủng gì? Thiếu niên có năng lực hồn niệm tương đối thấp, nên không có cách nào đoán được lai lịch dạ lôi mộng thú đang cố ý ẩn núp trong màn sương mù u ám. Vì thế hắn kinh ngạc mở miệng hỏi. Mộng thú là mộng thú có hắc ám thuộc tính. Vẻ mặt nữ tử vẫn không thay đổi gì nhiều. Rất nhiều yêu linh hệ hồn sủng đều có năng lực ẩn giấu và ngụy trang. Bây giờ Sở Mộ triệu hoán ra một con yêu linh hệ hồn sủng có năng lực khống chế hắc ám rất cao. Nếu người nào không có năng lực cảm giác cực mạnh, chỉ có thể suy đoán đại khái giai đoạn của nó. Về phần nhận biết đẳng cấp chủng tộc và thực lực cụ thể là chuyện rất khó khăn. Dĩ nhiên ai cũng biết, Dạ Lôi Mộng Thú chính là chủng tộc cao đẳng cấp thống lĩnh. Chỉ cần biết tên của nó sẽ có thể đoán ra được lực chiến đấu không thể nào yếu kém. À, ta nhớ ra rồi. Ngày hôm trước trở về thành, ta có thấy một tên nam tử vô cùng lớn lối, cưỡi một con mộng thú hắc ám phóng qua mặt đoàn xe tinh dã mà cầu của ta. Thì ra là hắn. Thiếu niên bỗng nhiên hô lên. Tốc độ rất nhanh hả? Nữ tử quay sang hỏi. Nhanh, cực nhanh. Chẳng qua là bộ dáng còn chưa đạt tới 8 đoạn. Là đối thủ của hắn chính là một con 8 đoạn tà diễm yêu. Giai đoạn đã chiếm cứ ưu thế rất lớn. Hồn niệm thiếu niên tùy yếu nhưng vẫn có thể nhìn thấu thực lực của tà diễm yêu, không có ý định ngụy trang. 8 đoạn 5 giai, hẳn là đã trải qua cường hóa một ít. Nữ tử có khả năng phán đoán chuẩn xác hơn. Trận này không dễ đánh nhỉ? Ta đã nói rồi, hắn cũng không lớn hơn ta mấy tuổi. Tham gia tranh tài loại này quả thực là tự làm mất mặt mà. Thiếu niên cảm thán một câu. Rèn luyện chính là chuyện tốt. Đối với nhóm thanh niên đồng lứa thì Dạ Lôi Mộng Thú của hắn rất mạnh. Nữ tử nói chuyện rất bảo thủ, có vẻ như không muốn biểu lộ suy nghĩ của mình quá nhiều. 8 đoạn nằm dài tà diễm yêu sở đẳng cấp thống lĩnh, tranh tài vừa mới bắt đầu đã khiến cho Sở Mộ phải cau mày rồi. Hắc ám sẽ bị hỏa diễm áp chế trên một mức độ nhất định. Nếu như Dạ Lôi Mộng Thú bị kỹ năng hỏa hệ của đối phương công kích chúng thì thường thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bắt đầu. Trọng tài chính thấy song phương không còn dự định triệu hồi ra hồn sủng thứ hai, thế là hắn từ từ lùi lại phía sau rồi tuyên bố tranh tài bắt đầu. Biết rõ là bị khắc chế vẫn không triệu hoán hồn sủng thứ hai bù đắp, người trẻ tuổi đúng là bướng bỉnh mà. Gã đại hán tên là Cổ Ứng Thừa nở nụ cười vui vẻ, phát ra mệnh lệnh cho tà diễm yêu công kích trước tiên. Hai luồng hỏa diễm đó đỏ bừng bay thẳng lên cao, sau đó bắt đầu chuyển thành quỹ tích nửa đường tròn theo hình xoắn ốc bắn tới Sở Mộ Dạ Lôi Mộng Thú. 8 đoạn nằm dài tà diễm yêu bù thả phần lớn kỹ năng sẽ đạt tới uy lực cấp 8. Tuy rằng kỹ năng hỏa diễm hỏa lệ này chỉ nhìn qua có vẻ không mạnh, nhưng lại có năng lực truy đuổi mục tiêu. Nếu như không có kỹ năng hữu hiệu hóa giải sẽ bị nó bám giết không tha, mãi cho đến khi đánh trúng mới thôi. Trù đoạn song diễm. Ngay từ lúc mở màn, Sở Mộ đã gặp phải một kỹ năng rất khó hóa giải. Quả nhiên là hồn sủng sư trùng niên không dễ đối phó chút nào. Ngay từ bắt đầu, chiến đấu đã đưa hắn rơi vào trạng thế hạ phong rồi. Chủ đoạn song diễm đã bày tới trước mặt. Khu vực chung quanh Dạ Lôi Mộng Thú đã bị hỏa quang chiếu sáng, nên không thể tiếp tục duy trì trạng thái ngụy trang. Nó đành phải di động thân thể, tiến hành né tránh. Chủ đoạn song diễm tựa như hai con hỏa xà đồng thời công kích. Tốc độ chúng nó di động không nhanh, nhưng thời thời khắc khắc đều bám theo phía sau Dạ Lôi Mộng Thú. Lấy năng lực né tránh và tốc độ của Dạ Lôi Mộng Thú, hiển nhiên là dư sức né tránh. Nhưng mà kỹ năng này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Trong quá trình Dạ Lôi Mộng Thú chiến đấu sẽ bị hạn chế nhất định, trừ phi chấp nhận thương tổn. Xem ra, vẫn có thể bảo tồn lực chiến đấu. Cổ Ứng Thừa vừa cười vừa ra lệnh chỉ lệnh cho hồn sủng của mình. Hai trong mắt tà diễm yêu chậm rãi bốc cháy yêu hỏa tà diễm, khí tức tà diễm bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, đốt nóng không khí trong chớp mắt. Thần là nguyên tố giới hồn sủng, tà diễm yêu buông thả yêu hỏa tà diễm có uy lực mạnh hơn mặc tà rất nhiều. Nếu như một kỹ năng nào đó được gia trì loại kết tình hỏa hệ này đánh trúng Dạ Lôi Mộng Thú, vậy thì Dạ Lôi Mộng Thú phòng ngự thấp chắc chắn sẽ bị thương nặng. Theo tình hình trước mắt thì Sở Mộ chỉ có thể khống chế Dạ Lôi Mộng Thú không ngừng né tránh tà diễm yêu công kích, đồng thời bình tĩnh tìm kiếm cơ hội có thể đánh bại đối phương. Tuy nói là bị động né tránh, nhưng Dạ Lôi Mộng Thú của hắn có năng lực né tránh rất mạnh. Ngay cả ba con hồn sủng của ta cộng lại cũng chưa chắc đụng nổi Dạ Lôi Mộng Thú một cọng lông. Thiếu niên mở miệng cảm thán. Nữ tử không có làm nhiều bình luận, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn vào Sở Mộ Dạ Lôi Mộng Thú. Nàng quan sát rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn lộ ra về mặt trầm tư suy nghĩ. Nhưng mà hắn rất khó chiến thắng đối phương. Thiếu niên nói ra phán đoán của mình. Nữ tử vẫn không nói gì. Thật ra lúc trước nàng cũng có ý nghĩ đồng dạng với thiếu niên. Bởi vì nàng cảm thấy nam tử sở thần này không thể nào có thực lực đánh bại cao thủ trung niên được. Nhưng khi nàng dần dần lưu ý sợ lời mộng thú né tránh luôn luôn làm cho người ta có cảm giác có chuẩn bị trước. Từ đó trong đầu nàng mơ hồ đoán ra được dạ lời mộng thú không chỉ là bị động né tránh đơn thuần như biểu hiện bên ngoài. Theo mặt trời chiếu xuống chênh chách, phạm vi bóng dầm của những kiến trúc chung quanh càng lúc càng lớn. Đến lúc này, dạ lời mộng thú đã có khả năng di động trong phạm vi lớn hơn. Thân thể của nó di chuyển linh hoạt, thay đổi vị trí. Kỹ năng chủ đoạn song diễm từ đầu đến cuối vẫn bám theo dạ lời mộng thú sát nút, đã khó lòng theo kịp tốc độ của nó, dần dần bị bỏ rơi lại phía sau và lạc mất phương hướng. Chủ đoạn sòng diễm lúc ban đầu tạo thành uy hiếp nhất định đối với dạ lời mộng thú, nhưng trải qua thời gian dài tiêu hào hiệu quả dần dần giảm bớt. Sở mộ rốt cuộc tìm được một cơ hội tuyệt hảo. Đồng thời sở mộ cũng đoán được tà diễm yêu chuẩn bị buông thả kỹ năng gì, lập tức quyết đoán ra lệnh cho dạ lời mộng thú thì triển kỹ năng cực ảnh. Cực ảnh giúp cho dạ lời mộng thú gia tăng tốc độ trong nháy mắt. Thân ảnh màu đen của nó từ xảy qua ngọn lửa hừng hực nhất thời đánh tan một mảng lớn hỏa diễm hỗn loạn trong đó. Dạ, mộng quyện. Hai tròng mắt dở lời mộng thú dần dần mơ hồ. Tà diễm yêu đang dồn lực chú ý lên trên người đối thủ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tinh thần bỗng nhiên bị ánh mắt dở lời mộng thú hấp dẫn. Chú ngữ đã niệm gần xong, lại bị cắt ngang cực kỳ đột ngột. Mộng quyện là kỹ năng yêu linh hệ cấp 7. Mà dạ lời mộng thú lĩnh ngộ ở thời điểm đề thăng lên tới 7 đoạn 7 giai. Kỹ năng này có hiệu quả tương tự với xích vũ yêu linh hoàng, dùng lực lượng tinh thần hạn chế thành chập long. Nó có tác dụng làm cho đối phương không có cách nào tập trung tinh thần, buông thả kỹ năng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Sở thần, hồn sủng sư biến thái. Xích vũ yêu linh hoàng có lực lượng tinh thần vô cùng bá đạo. Cho dù không cần thi triển kỹ năng, vẫn có thể cắt đứt và hạn chế đối phương. Nhưng dạ lời mộng thú không làm được như thế. Kỹ năng mộng quyện chỉ có thể thành công cắt ngang những kỹ năng cần thời gian niệm chú ngữ từ 2 giây trở lên. Tả Diễm Yêu bây giờ đang định thi triển chú ngữ, hao phí thời gian 2 giây. Cô ứng thừa không nghĩ tới, dạ lời mộng thú lại đoán ra được dự định kế tiếp của mình. Trong thời gian 2 giây này, đã tiếp cận và thành công cắt ngang kỹ năng hồn sục của mình. Nguyên tố giới hồn sùng buông thả kỹ năng cũng cần phải niệm chú ngữ. Bây giờ lực lượng tinh thần của dạ lời mộng thú đã rất mạnh. Vì thế tà diễm yêu đoán chừng rất khó thì chuyển đổi kỹ năng cấp 6 trở lên. Ngạc Lâm. Sở mộ ra lệnh phản kích. Đã đến lúc cho tà diễm yêu nếm thử tư vị yêu linh hồn sùng rồi. Dạ lời mộng thú ngẩng cao đầu, hí lên một tiếng. Chính giữa hai cái mộng giác chợt xuất hiện gợn sóng kỳ lạ. Làn sóng tinh thần nhanh chóng biến thành năng lượng rung động, chậm rãi khuếch tán về phía tà diễm yêu. Kỹ năng tinh thần yêu linh luôn luôn thần bí và mờ ảo. Tà diễm yêu mới vừa hoàn thành chú ngữ kỹ năng cấp thấp, đã cảm thấy đầu óc mình hoảng hốt một trận. Hỏa diễm cực nóng chung quanh thân thể tà diễm yêu bỗng nhiên sôi trào. Tà diễm yêu niệm chú ngữ dự định dập tắt hỏa diễm, nhưng bất kể nó buông thả chú ngữ nào cũng chỉ có tác dụng làm cho hỏa diễm bốc cháy càng thêm mãnh liệt. Đau đớn và bỏng rát truyền khắp toàn thân tà diễm yêu. Từng đoàn hòa diễm xâm nhập vào trong thế giới tinh thần, khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa ẩn trong đám lửa kỳ dị kia, lại là một thân ảnh màu đen, thoáng ẩn thoáng hiện, tiến lại gần mình. Cổ ứng thừa là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Hắn ý thức được tà diễm yêu của mình đã bị kỹ năng yêu linh hạn chế, vội vàng niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sủng thứ hai. Một trận cuồng phong bốc lên cuồn cuộn từ khu trung tâm chiến trường. Toàn bộ hỏa diễm gần đó lập tức tắt ngấm. Đồ án triệu hoán chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Một cánh tay chậm rãi vươn ra, ngay sau đó là thân thể rắn chắc tràn đầy tính bạo tạc. Toàn thân sinh vật này giống như được đúc bằng máu đỏ tươi vậy. Một mùi máu tươi nồng đậm theo đó từ từ lan tràn ra khắp chiến trường. Tám đoạn mùa dài báo huyết uyên thú. Lực chiến đấu hình như đã đạt đến cấp trình độ Trần Quân Chủ. Bạo huyết uyển thú không có che giấu khí tức, nên tiểu thiếu niên nhận ra thực lực của nó rất nhanh. Nếu đối phương đã triệu hồi ra hồn sùng thứ hai, vậy thì Sở Mộ cũng không dám chậm trễ. Khắc chế thú hệ hồn sủng tốt nhất chính là mộc hệ hồn sủng. Sau khi Sở Mộ biết được đối phương triệu hồi ra một con tám đoạn bạo huyết uyên thú chuẩn quân chủ, lập tức quyết đoán lựa chọn mã thụ chiến sĩ tham chiến. Vô số rễ cây màu đỏ sậm trải rộng dưới chân Sở Mộ, rồi nhanh chóng sinh trưởng ra bốn phía. Thân thể mã thụ chiến sĩ cao 2 thước dần dần hình thành từ trong đám rễ cây đó, khí tức tự nhiên tinh khiết mang theo mấy phần huyết tính, chỉ để buông thả áp bách ngược lại đối phương. Mã thụ chiến sĩ cấp chiến tướng, giọng nói thiếu niên trở nên kỳ quái, hiển nhiên là cảm thấy Sở Mộ cái này triệu hoán rõ ràng có chút khó coi. Thiếu niên kinh ngạc, đồng thời trên mặt nữ tử cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt của nàng hoàn toàn bất đồng với thiếu niên. Nữ tử này có kinh nghiệm đối với lĩnh vực hồn sủng càng thêm phong phú. Thứ nàng thấy không phải là chủng tộc hồn sủng, mà là trên người mã thụ chiến sĩ cấp chiến tướng ẩn chứa tính công kích, tính phòng ngự, sự linh hoạt vô cùng đồng đều. Thậm chí còn mộc hệ hồn sủng này đã lĩnh ngộ ra kết tình nhiên mộc. Một con mã thụ chiến sĩ cấp chiến tướng có kết tình nhiên mộc, chuyện này có ý nghĩa đẳng cấp chiến lược của nó tuyệt đối không giới cấp quân chủ. Thực lực bạo huyết uyên thú có thể đạt tới chuẩn quân chủ, nhưng mã thụ chiến sĩ lại ở trình độ sơ đẳng quân chủ chân chính. Tuy rằng 8 đoạn mổ dài bạo huyết uyên thú có lẽ đủ sức chống lại 7 đoạn bảy dài mã thụ chiến sĩ, nhưng mà trên phương diện thuộc tính thì mã thụ chiến sĩ đã chiếm cứ ưu thế rất lớn. Quả nhiên sự tình đúng như nàng nghĩ, mã thụ chiến sĩ đối chiến bạo huyết uyên thú một lát đã bắt đầu giành thế thượng phong. Dưới tình huống giai đoạn và đẳng cấp tương đồng thì ưu thế thuộc tính sẽ trở thành mấu chốt thắng lợi. Thật là lợi hại, cái con mã thụ chiến sĩ này đúng là quá châu bò rồi. Thiếu niên kinh ngạc kêu lên. Đối mặt một con 8 đạn bạo huyết uyên thú chuẩn quân chủ, nhưng mã thụ chiến sĩ không hề có chút sợ hãi. Mộc hệ hồn sủng vốn có được rất nhiều ưu thế, đặc biệt là năng lực đồng thời buông thả nhiều kỹ năng cùng lúc, tính linh hoạt và tần suất công kích cực nhanh, kết tình huyết nhiên mộc gia trì. Có thể nói, mã thụ chiến sĩ vừa ra trận đã đánh đập bạo huyết uyên thú nổi danh thô bạo đến mức ngóc đầu không nổi. Thế của chiến đấu bởi vì lần triệu hoán hồn sủng thứ hai đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lở đất. Một con sơ đẳng quân chủ, một con chuẩn quân chủ, đã là 2 con 7 đoạn cao dài hồn sủng cấp quân chủ rồi. Nữ tử lẩm bẩm tự nhủ. Chỉ cần triệu hoán 2 con hồn sủng cường đại này đã làm cho vị nữ tử kia đánh giá Sở Mộ khác hẳn rồi. Nàng càng thêm khẳng định ấu sủng tình hoàng điệp vĩ cầm là do nam tử trước mắt tự mình bắt sống. Trong nhóm thanh niên đồng lứa tại đồn thành, có thể sở hữu 7 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh đã coi như là anh tài rồi. Nhưng cấp quần chủ và cấp thống lĩnh chênh lệch thiên phú và khả năng phát triển như trời với đất. Sở Mộ triệu hoán ra 2 con hồn sủng đều có lực chiến đấu đạt tới quân chủ. Cho dù giai đoạn hơi thấp nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tình thế lúc này đã dần dần ép đánh cổ ứng thừa, không thể chống đỡ nổi. Đã là cuộc chiến sòng khố rồi, nhưng rõ ràng cổ ứng thừa vẫn đang ở trạng thái bị động. Vì thế sắc mặt cổ ứng thừa vô cùng khó coi. Trước đó hắn không bao giờ nghĩ tới mình lại bị một tên tiểu quỷ bức thành bộ dạng như thế này. Rốt cuộc cổ ứng thừa không trụ nổi nữa, bắt buộc phải triệu hồi ra hồn sủng thứ 3. Ta cũng không tin người có nhiều hồn sủng chiến lược cấp quân chủ như vậy. Cổ ứng thừa cắn chặt hàm răng mắng thầm. Cổ ứng thừa chỉ có một con 8 đoạn bạo huyết uyên thú chiến lược đạt tới chuẩn quân chủ, nhưng mà bạo huyết uyên thú rõ ràng là bị mã thụ chiến sĩ kiềm chế gắt gao, không thể nào phát huy ra tác dụng rõ rệt. Cho nên cổ ứng thừa quả thực hết đường xoay sở, đành phải đặt tất cả hy vọng lên trên người hồn sủng thứ 3. Chỉ có điều cổ ứng thừa gọi ra hồn sủng thứ 3 lại có thực lực quá yếu nhược. Đó là một con 8 đoạn bà dài khủng lang cấp chiến tướng, lực chiến đấu miễn cưỡng tiếp cận cấp thống lĩnh đỉnh phong. Đối phương đã bà khống nên Sở Mộ cũng không thể chậm trễ. Trước khi khủng lang xuất hiện đã niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sủng thứ 3 của mình. Một luồng sương trắng ẩn chút xanh thẳm lượn lờ chung quanh thân thể Sở Mộ. Thân thể trong suốt tinh khiết như ngọc bích nhanh chóng hiện ra dưới mặt đất. Một luồng khí tức rét lạnh vô hình bao phủ toàn bộ sân thi đấu, biến cả không gian nơi này thành đám mây mù giá lạnh cùng cực. Cổ ứng thừa vẫn đang mở to hai mắt ra nhìn Sở Mộ triệu hoán. vừa mới bắt đầu nhận thấy đó là một con bằng không tinh linh thì sắc mặt của hắn hòa hoãn một chút. Nhưng khi hắn dùng hồn niệm kiểm tra thì mặt mày lập tức tái mét, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Nói đùa gì vậy? Lại là một con hồn sùng của chiến lực cấp quân chủ. Cô Ứng Thừa đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ nữa. Ngay cả trung niên đồng lứa muốn có 3 con hồn sùng cấp quân chủ cũng tương đối ít thấy. Tại sao chỉ là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đã có tới 3 con hồn sùng cường đại tới mức này chứ? Hơn nữa thực lực rõ ràng là 7 đoạn cao giai. Chẳng lẽ hắn huấn luyện hồn sùng từ lúc còn bú sữa mẹ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Giao dịch công bình. Không triệu hoán hồn sùng thứ 3 coi như có khả năng giằng co chốc lát. Dù sao dạo lời mộng thú vẫn bị tà diễm yêu dùng kỹ năng hoạt thực tính hạn chế rất lớn. Nhưng mà bằng không tinh linh tuyệt đối là ác mộng đối với cổ Ứng Thừa. Bởi vì bằng hệ khắc chế hỏa hệ, 7 đoạn 7 giai bằng không tinh linh chiến lược sơ đẳng quân chủ thả tay càn quét đánh cho tà diễm yêu chạy nhảy tán loạn, cơ hồ không có một chút sức hoàn thủ. Nhưng bi kịch nhất phải kể đến khủng lang mới vừa ra sân. Bằng không tinh linh sẽ cho tà diễm yêu đối phó, nhưng dạ lời mộng thú chiến đấu với khủng lang rõ ràng là không cùng một đẳng cấp rồi. Khủng lang cơ hồ không thể nào buông thả nổi một cái kỹ năng công kích cho hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ biết kêu là ủ oán, né tránh rồi chạy trốn. Hẳn là trong lòng nó cũng cảm thấy oan uổng tới cực điểm. Lăng băng, bằng không tinh linh chiến lược quân chủ nha. Hơn nữa còn là 7 đoạn cao giai. Giọng nói tiểu thiếu niên từ chất vấn lúc này đã biến thành vô vàn cảm khái. Có lẽ chính hắn cũng khó tưởng tượng nổi. Vị nam tử khống chế 3 con 7 đoạn cao giai hồn sùng cấp quần chủ chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Tỷ, người này chẳng lẽ là Lạc Bành gần đây danh tiếng cực thịnh? Nói thật, ngoài trừ hắn ra, ta không nghĩ tới còn có người thanh niên nào có được hồn sùng mạnh như vậy. Hơn nữa còn tự mình bắt sống sở đằng hồn sùng cấp quân chủ. Thái độ tiểu thiếu niên đã hoàn toàn biến hóa. Nữ tử lắc đầu nói. Lạc Bành không có mấy con hồn sùng này. Có lẽ hắn là thanh niên cao thủ đang lịch lãm chung quanh đây mà thôi. Đúng lúc đi ngang qua Đôn Thành, chúng ta thì lại thấy đại hội thi đấu này mới ghi danh tham gia. Không ngờ lại có 3 con hồn sùng chiến lực đạt tới cấp quân chủ. Khó trách, gan lớn, dám ghi danh tham gia cuộc thi không hạn chế niên kỷ. Hồn điện chúng ta xuất hiện một nhân vật như vậy khi nào nhỉ? Tỷ, người ở trong hồn điện thời gian lâu lắm mà, chẳng lẽ không nghĩ tới hắn là ai sao? Thiếu niên hỏi. Ta cũng không biết, cái tên sở thần này quả thật chưa từng nghe ai nhắc tới. Nữ tử âm thầm nhíu mày tự hỏi. Cổ Ứng Thừa còn chưa đạt tới cấp bậc hồn chủ, không có cách nào triệu hoán ra hồn sùng thứ 4. Nhưng thế cục chiến đấu bà khống đã vô cùng rõ ràng rồi. Rốt cuộc cổ Ứng Thừa đành phải ngậm ngùi giơ tay lên tỏ ý nhận thua. Hồn điện sở thần chiến thắng. Trọng tài chính nhìn thấy cổ Ứng Thừa ra hiệu, lập tức cho ngừng chiến đấu, tuyên bố đợt tranh tài kết thúc. Tranh tài không chọn lựa chế độ đào thải mà sử dụng tính điểm chiến tích. Cổ Ứng Thừa đã cảm giác được mình thất bại chắc rồi. Thay vì liều chết với Sở Mộ, còn không lưu lại chút thể diện, chút thể lực chiến đấu trận sau. Sau khi giành được thắng lợi, Sở Mộ liền thu hồi hồn sùng vào trong không gian hồn sùng. Lúc chuẩn bị rời khỏi sân thi đấu, chợt phát hiện đối thủ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Sở thần, không phải là tên thật của ngươi đúng không? Cổ Ứng Thừa mở miệng hỏi. Trong nhận thức của Cổ Ứng Thừa, thanh niên chừng 20 tuổi mà thực lực đạt tới cảnh giới này thật sự rất khó tìm thấy tại khắp các lãnh địa chung quanh Đôn Thành. Cổ Ứng Thừa cảm thấy người thanh niên trước mắt này rất có thể là một thanh niên đỉnh phong, ngụy trang cái tên giả để tham dự đại hội. Tên thật, ta không phải là người Đô Thành. Sở Mộ lạnh nhạt hồi đáp. Sau khi dứt lời, Sở Mộ cứ thế rời khỏi chiến trường. Sở Mộ mới vừa đi xuống đài thi đấu không bao lâu, nữ tử muốn mua tình hoàng điệp vĩ cầm đã nhẹ nhàng bước tới. Nàng có một đôi mắt sáng người, hễ nhìn thẳng vào sẽ khiến lòng người mê muội. Nàng có một gương mặt khả ái, làm cho người ta cảm giác như được tắm gió xuân. Bản thân Sở Mộ cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng người muốn mua ấu sùng lại là một nữ tử tướng mạo xuất chúng như vậy. Đình Lan tiểu thư. Cô Ứng Thừa cũng đúng lúc đi ngang qua, chỉ nhìn một cái là nhận ra vị nữ tử này. Hắn khẽ khom người thi lễ, thể hiện sự tôn trọng và ái mộ của mình. Nữ tử tên là Đình Lan nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, sau đó lập tức rời ánh mắt rơi vào người sở mộ, bắt đầu quá trình đánh giá sở mộ chi tiết từ trên xuống dưới. Ngươi là sở thần vậy không? Ngươi là người bán ấu sủng tinh hoàng điệp vĩ cầm. Đình Lan ôn nhu nói. Ngươi nguyện ý ra giá 6.000 vạn. Sở mộ ấn tượng đối với vị nữ tử Đình Lan không tệ lắm, nhưng không biết tại sao bất chợt trong đầu hắn lại nhớ tới Diệp Khuynh Tư. Cô Ứng Thừa tình cờ nghe thấy hai người nói chuyện, ngay cả cái cằm cũng kéo dài xuống. Cô y liếc mắt nhìn thoáng qua sở mộ. Tình hoàng điệp vĩ cầm chính là hồn sủng sở đẳng quân chủ, cộng thêm bà con hồn sủng cấp quân chủ của đá cường há hóa kia, chẳng phải là tiểu tử này quá mức kinh khủng hay sao? Hơn nữa bản thân hắn không thèm ký kết hồn ước mà lại cầm đi bán, quá xả dị. Sợ gì đến mức làm cho người ta giận sôi gan. Nghĩ đến Cổ Ứng Thừa hắn 30 tuổi khó khăn lắm mới tăng cường chiến lực bạo huyết uyên thú lên tới chuẩn quân chủ. Cũng may là giai đoạn cao hơn một chút, nếu không hắn sẽ thất bại càng thêm khó coi. Cổ Ứng Thừa cũng biết những đại nhân vật tôn quý giống như Đình Lan không thể nào cho hắn cơ hội tiếp xúc. Bây giờ Cổ Ứng Thừa càng thêm khẳng định sở thần nhất định là cái tên giả. Tiểu tử này chắc chắn phải nổi danh trên phong vân bảng của mấy địa vực gần đây. Hiện tại rảnh rỗi đến mức phát khùng, chạy tới tham gia giải đấu không hạn chế số tuổi để rèn luyện. 6.000 vạn? Tỷ, người dùng 6.000 vạn mua một con hồn sùng sơ đẳng quân chủ? Tiểu thiếu niên đi bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Tình hoàng điệp vĩ cầm là hồn sùng yêu linh hệ và dực hệ kết hợp mà ta luôn tìm kiếm. Làm sùng thứ hai, hồn thứ tư của ta rất thích hợp. Đình Lan mở miệng nói. Sùng thứ hai, hồn thứ tư? Trên mặt sở mộ lộ ra vài phần kinh ngạc. Nói như vậy, vì nữ tử xinh đẹp trước mặt này đã là trung niệm hồn chủ. Sở mộ suy đoán nữ tử này đại khái khoảng chừng 25 tuổi. Trên thực tế, sở mộ cảm thấy nữ tử này chỉ sợ còn nhỏ hơn một chút. Hồn sùng sư có thể đạt tới trung niệm hồn chủ thời điểm 25 tuổi. Cũng không nhiều lắm. Dù sao 30 tuổi trở xuống đều thuộc về phạm vi thanh niên đồng lứa. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Tỷ còn có một đặc quyền mua chiết khấu, có thể tiết kiệm được 1.000 vạn. Thiếu niên nghĩ tới điều gì đó chợt bật thốt lên. Đặc quyền mua chiết khấu? Người có danh hiệu cấp 7. Sở bộ vừa mới tiếp cận được danh hiệu, cấp bậc danh hiệu, thuận thế liền hỏi một câu. Là cấp 8. Tỷ tỷ ta có danh hiệu cấp 8 ở hồn điện. Thiếu niên lập tức cải chính. Sở mộ liếc sang tiểu thiếu niên, rồi lại nhìn tới nữ tử kia một lát, bộ dạng cực kỳ nghi ngờ thông tin này. Nếu nữ tử này biết được tin tức ấu sủng tình hoàng điệp vĩ cầm của mình, đã nói lên rằng nàng là thành viên hồn điện. Nội bộ hồn điện đặt ra điều kiện cho danh hiệu cấp 8 vô cùng khó khăn. Cho dù là sở mộ cũng không dám vỗ ngực bảo đảm mình có thể làm được. Không nghĩ tới vị nữ tử nhìn quá ôn nhu, khả ái này, dĩ nhiên còn là một hồn sủng sư thực lực cường hãn như thế. Ta rất kỳ quái, thực lực người mạnh như vậy, tại sao chỉ có danh hiệu không cấp? Người mới vừa gia nhập hồn điện, hay là thành viên hồn điện gần đây mới bắt đầu ra ngoài lịch lãm? Đình Lan cười nói. Gần đây mới gia nhập hồn điện. Sở mộ hồi đáp. Nếu đối phương đã có danh hiệu cấp 8, hơn nữa còn có đặc quyền chiết khấu, vậy thì sở mộ suy nghĩ tới một vấn đề cực kỳ mấu chốt. Người có danh hiệu cấp 8, chẳng phải ta đây phải bán cho người với giá 4.200 vạn. Đình Lan nhẹ nhàng nhếch cao hai hàng lông mày, bộ dạng nghi ngờ không hiểu câu này là có ý gì. Ta bây giờ đang cần tiền, không thể bán cho người với giá chiết khấu, đổi lại người khác giao dịch đi. Sở mộ nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Tiểu thiếu niên trực tiếp cầm nín. Đình Lan tiểu thư cũng ngẩn người hồi lâu, sau đó bất chợt cười ha hả. Sở mộ nhìn hai người kia phản ứng cũng không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ mình nói cậu kia có vấn đề? Thiếu tiền là chuyện rất mất mặt sao? Dường như bất kỳ một hồn sùng sư nào cũng rất thiếu tiền thì phải. Sở mộ cũng không tin cái vị nữ hồn sùng sư có được danh hiệu cấp 8 này dư giả hơn ai. cái chênh lệch giá chiết khấu là do hồn điện đền bù. Nói cách khác, số tiền vào tay ngươi vẫn là 6.000 vạn, mà ta chỉ phải trả 4.200 vạn. Xem ra ngươi thật sự mới vừa gia nhập hồn điện. Đỉnh Lan khẽ cười giải thích. Thì ra là như vậy. Sở Mộ cũng cười cười xấu hổ, cũng không có để ý mấy thứ này. Ta có thể hỏi một chút không? Người bắt sống Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm ở đâu? Đỉnh Lan tiếp tục hỏi. Chỗ kia ta không biết tên, đại khái là một cái sơn cốc có hồ nước khá lớn. Sở Mộ hồi đáp. Là Cầm Hồ Cốc. Ta nhớ được nơi đó là lãnh địa của một con hồn sùng cốc quân chủ. Đoạn thời gian trước, đội ngũ thợ săn của Đạt Khôn đã tiếp nhận treo giải thưởng. Chẳng lẽ bọn họ đã bị người đoạt mất? Thiếu niên bỗng nhiên cướp lời hỏi chen vào. Đúng là có đủ phải mấy người. Sở Mộ cũng không phủ nhận. Dù sao hiện tại chính mình đã là thành viên hồn điện. Hắn không tin mấy người kia bởi vì chuyện này tìm đến mình gây phiền toái. Treo giải thưởng thật ra là ta phát. Sau đó bọn họ tiếp nhận. Nhưng ta không nghĩ tới con ấu sủng này lại rơi vào tay của ngươi. Đội ngũ của ngươi thực lực rất mạnh đó. Đình Lan nói. Ừ, như vậy chúng ta giao dịch đi. Sở Mộ lặng lặng gật đầu, cũng không có ý định sửa lại cái gọi là đội ngũ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thất đồ thánh sủng. Ta đã chuyển tiền vào danh nghĩa của ngươi trong hồn điện. Chỉ cần ngươi đi vào hồn điện là có thể nhận được. Đình Lan nói. Để ta đi xác nhận. Sở Mộ gật đầu nói. Ngươi, cái tên này, tỷ tỷ ta đã nói là chuyển tiền cho ngươi rồi. Ngươi không tin nàng sao? Còn phải cố ý đi xác nhận. Chẳng lẽ tỷ tỷ ta đường đường là nữ quản hồn điện lại đi lừa gạt hồn sùng của ngươi? Thiếu niên nhìn thấy Sở Mộ có vẻ không quan tâm gì đến Đình Lan, đã không có cách nào nhịn được, lên tiếng trách mắng. Ta muốn xác nhận, điều này chẳng lẽ có vấn đề? Sở Mộ hờ hững nói. Biết không, đừng nói là tại Đôn Thành, cho dù là tại Thiên Hạ Thành, tỷ tỷ ta cũng cực kỳ nổi danh. Rất nhiều người thậm chí ao ước được dâng tặng hồn sùng cấp quần chủ cho tỷ tỷ đó. Ngươi, cái tên này cũng thiệt là, tại sao lại có thái độ hoài nghi thế nhỉ? Thiệt là không có một chút lễ phép nữa. Sở Mộ khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống tiểu thiếu niên có vẻ cực đoan một lát, sau đó lại nhìn thoáng qua nữ tử này một hồi lâu mới mở miệng nói. Có người đưa, tại sao không thu? Cần gì tốn tiền mua? Không thích thì không thu. Thiếu niên lại trả lời thay cho Đình Lan. Đình Lan dùng ánh mắt trách cứ kéo thiếu niên qua một bên, sau đó cười cười nói. Đệ đệ Đằng Hải của ta còn nhỏ tuổi, ăn nói lung tung, người đừng có phiền lòng. Công bình giao dịch là đúng, người cứ đi xác nhận, đợi đến cuối ngày đem hồn sủng qua cho ta cũng được. Cuối ngày là thời gian tranh tài thứ ba của ta. Sau khi tranh tài kết thúc, ta sẽ đưa Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm cho ngươi. Sở Mộ nói. Ừ. Đình Lan gật đầu, lễ phép chào Sở Mộ, rồi lôi kéo thiếu niên Đằng Hải với bộ dạng ủy khuất rời khỏi. Nhìn nữ tử và thiếu niên rời đi, Sở Mộ liền rơi vào trạng thái trầm tư. Đình Lan hẳn là một thành niên đỉnh phong của hồn điện, không biết thực lực chân chính như thế nào, có thể đạt tới danh hiệu cấp 8, khẳng định là cực mạnh. Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ. Sở Mộ bây giờ đang lúc thiếu tiền, bất kể nàng có thân phận gì, tóm lại tiền tới tay hắn mới an tâm. Nhanh chóng đi tới hồn điện, Sở Mộ hỏi thăm tin tức từ thành viên sự vụ của hồn điện. Quả nhiên là trên danh nghĩa của hắn đã có thêm 6.000 vạn tài chính. Sở Mộ bây giờ đặt mục tiêu chính là Á Cường. Chẳng qua là thứ hạng Á Cường chỉ thường 3.000 vạn. Vì thế Sở Mộ phải tiếp tục dầu dĩ vì 1.000 vạn còn lại. Cuộc thi hàng năm sử dụng phương pháp tích điểm chính là quy chế tương đối chủ lưu trên đại lục. Mỗi người dự đi thắng bại trong tranh tài đều có người phụ trách thống kê thành tích. Đánh xong một vòng sẽ dựa vào tổng số điểm để kiểm kê thứ hạng phân loại. Sau khi vòng loại kết thúc sẽ xuất hiện một nửa thắng và một nửa bại. Những người thắng lợi trận đầu sẽ đánh với nhau rồi tiếp tục loại trừ. Còn những người bại trận cũng tiến hành giống y như thế. Quy chế này đơn giản và trực tiếp. Tại trận đầu và trận thứ hai có thể sẽ tồn tại những người may mắn chiến thắng. Nhưng đi tới trận thứ ba cơ hồ không còn khả năng đục nước béo cò nữa. Vận khí Sở Mộ không tính là quá kém. Tại trận thứ hai gặp phải đối thủ còn yếu hơn Cổ Ứng Thừa, coi như là trời cao thương tình cho Sở Mộ đang lúc thiếu tiền vậy. Dù sao trận thứ hai tiết kiệm được phần lớn thể lực của Hồn Sủng, đến trận thứ ba sẽ gia tăng tỷ lệ chiến thắng lớn hơn một chút. Ngày thứ ba cũng là Sở Mộ trận thứ ba chiến đấu, mà đi vào đến chiến trong sân. Đến lúc chiến trong sân, Sở Mộ mới rốt cục hiểu tại sao vị kia Đình Lan tiểu thư muốn tại đây một ngày giao dịch. Thì ra người đã biết chúng ta sẽ chạm mặt ở trận thứ ba. Sở Mộ cười khổ nhìn thấy nữ tử ôn nhu hòa nhã trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt. Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, ta nghĩ người còn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực đúng không? Đình Lan cười cười nói, thái độ mềm mỏng như làn gió xuân ập đến. Mặc dù không biết tại sao nữ tử Đình Lan này xuất hiện ở Đôn Thành, nhưng mà Sở Mộ có thể khẳng định nữ tử này nhất định là một hồn sủng sư vô cùng nổi danh trong thế lực Hồn Điện. Số người đạt được danh hiệu cấp 7 đã cực kỳ hiếm hoi. Cho dù Sở Mộ bây giờ có Bạch Yểm Ma và Mặc Tả tham chiến, cũng rất khó tiến vào Á Cường. Và lại càng không cần phải nói đến thứ hạng cao nhất trong đại hội tranh tài lần này. Về phần danh hiệu cấp 8 thì bản thân Sở Mộ cảm thấy đã vượt qua khỏi năng lực hiện tại của mình. Song phương triệu hoán hồn súng. Trọng tài chính hô to một tiếng. Song phương triệu hoán hồn súng. Hai trọng tài phụ chia ra hô lớn lần nữa. Đến trận thứ ba đã có rất nhiều người đến xem. Có lẽ là do hiệu ứng mỹ nữ nên số người quan sát Đình Lan và Sở Mộ tỉ thí nhiều gấp mấy lần những trận khác. Trong đó cũng có không ít công tử quý tộc tại Đôn Thành. Đăng Hải. Một gã nam tử số tuổi tương đương Sở Mộ đi tới bên cạnh Đăng Hải chào hỏi. Lạc Bành, sao người lại tới đấy? Đăng Hải nhìn thấy thanh niên này lập tức lộ vẻ vui mừng trên mặt. Đăng Hải rất sùng bái tỷ tỷ mình, nhưng tỷ tỷ cuối cùng vẫn là nữ tử. Phong cách lựa chọn hồn sủng hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ của Đăng Hải. Vì thế thanh niên đỉnh phong Lạc Bành nổi danh là Tần Nhân Vương Liệp Sủng, vua săn thú, trở thành thần tượng trong lòng hắn. Nói thật ra Lạc Bành chính là đối tượng được phần lớn thiếu niên đồng lứa ở Đôn Thành sùng bái. Đăng Hải trước giờ vẫn lấy hình tượng hắn là phấn đấu mục tiêu, hy vọng đến lúc mình 20 tuổi cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Không có gì, chỉ là tùy tiện đến xem một chút. Lạc Bành trả lời rất tùy ý. Lạc Bành là một nam tử da rẻ săn chắc, vài ủ thịt bắp, nhìn qua rất khỏe mạnh. Có lẽ là vì săn thú và lịch lãm bên ngoài thường xuyên, nên ánh mắt của hắn dù đang nội liễm vẫn toát ra mấy phần lệ khí giống như dã thú. Điều này làm cho khí chất cả người hắn trở nên sắc bén vô cùng đáng sợ. Tì tiện đến xem, tại sao ta có cảm thấy người tới đây là vì tì tì ta nhỉ? Người nào không biết người thích nàng? Đăng Hải rõ ràng là nhìn thấy tâm tư Lạc Bành. Ê, bớt nói nhảm, ta và người giống nhau, chỉ là ta nghĩ đến nàng nhiều hơn người một chút thôi. Lạc Bành vội vàng đưa ra lời giải thích. Không ngờ rằng một nam tử nổi danh Tân Nhân Vương như hắn lại có lúc nói chuyện mất bình tĩnh. Đình Lan tỷ hẳn là có thể đi tới thứ hạng tối cường. Trong tổ này chỉ có một cao thủ trung niên là khó đối phó thôi. À, hình như trong tổ còn có một thí sinh bằng mặt nạ, không biết thực lực thế nào. Cho đến bây giờ mới triệu hồi ra một vài chủ sùng, hồn sùng chủ lưu. À, hình như mấy con hồn sùng kia trùng hợp với ngươi thì phải. Đã lâu không nhìn thấy người chiến đấu rồi, không biết thực lực người bây giờ như thế nào. Đăng Hải cười nói. Cũng tạm tạm, tỷ tỷ của người niệm chú ngữ rồi kìa. Lạc Bành cố ý chuyển sang đề tài khác, không muốn nói tiếp vấn đề tế nhị này. Trên chiến trường, Đình Lan đang chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán. Một luồng quang mang nhu hòa dần dần hiện ra, rồi hợp thành đồ án mỹ lệ. Vô số hỏa văn hồn ước nhẹ nhàng xoay quanh thân thể nàng. Tất cả hoa văn hồn ước dần dần ngưng tụ lại, sau đó biến thành một con hồn sủng oai phong uy vũ ở trong sân thi đấu. Đây là một con yêu thú nửa người trên nhìn qua tương tự một vị tướng quân nhân loại, nửa người dưới là thân thể cuồng thú. Toàn thân nó bao trùm một tầng lăng giác dày đặc, kéo dài từ đầu đến chân, hình thành một bộ chiến giáp sáng bóng, y như kim loại. Ở trên chiến giáp còn có khắc hàng loạt ma văn hoa mỹ. Các dấu ấn này phần ra tổ hợp thành những ma trận kỳ lạ, huyền diệu ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Đây là một con hồn sủng uy vũ và thần thánh, tựa như một tài quyết giả đứng ngạo nghễ trên chiến trường. khí tức trên người nó phát ra uy hiếp trực tiếp từ những hồn sủng hắc ám hệ. Là thất đồ thánh sủng của hồn điện. Đình Lai tiểu thư vừa mới bắt đầu đã lấy ra thất đồ thánh sủng. Chẳng lẽ đối thủ rất mạnh sao? Hoặc là rất yếu, cho nên đang muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu chuẩn bị cho hai trận chiến sau này. Trên chiến trường đột ngột vang lên một tràng sao động kỳ lạ. Mọi người lên tiếng cảm thán đối với hồn sủng thần thánh mà Đình Lan vừa triệu hoán. Đồng thời cũng đang suy đoán Đình Lan tiểu thư dự định chiến đấu như thế nào. Sở Mộ đã nghe qua nhiều lần về danh từ hồn điện thất đồ. Chỉ có điều cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không biết hai từ thất đồ đến tột cùng là có ý nghĩa gì. Thế mà bây giờ một con thất đồ thánh sủng chân chính hiện ra trước mắt, làm cho Sở Mộ cảm thấy sợ hãi và thản thầm không dứt. Còn thất đồ thánh sủng ở trước mắt rõ ràng có đẳng cấp chủng tộc là quân chủ, chỉ sợ không cần trải qua cường hóa thì chiến lược đã cực kỳ kinh khủng. Thậm chí Sở Mộ có thể khẳng định thực lực còn thất đồ thánh sủng này đã đạt tới trình độ trung đẳng quân chủ. Một con tám đoạn trùng dài hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ, khí tức cường đại đập vào mặt, khiến cho những người có linh hồn liên quan đến hắc ám là Sở Mộ, Dạ Lời Mậu Thú, Chiến Giã cùng với Bạch Yểm Ma cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thất đồ thánh sùng là dấu hiệu của hồn điện, giống như dấu hiệu của yểm ma cùng là ba đại yểm ma vậy. Thất đồ thánh sùng là bảy chủng tộc yêu thú khác biệt nhau, bao gồm lục đồ thánh sùng là hồn sùng cấp quân chủ, nhất đồ là cấp đế hoàng. Hồn điện truyền thừa hơn ngàn năm, mỗi thời thịnh vượng và suy bại có thể nói là liên quan trực tiếp tới hậu duệ của thất đồ thánh sùng. Thật ra thất đồ thánh sùng chính là bảy chủng tộc hồn sùng, đồng thời cũng là bảy loại hồn sùng mạnh nhất do hồn điện khống chế trong tay. Bọn họ thông qua bảy chủng tộc hồn sùng này để thu thập và trao đổi tài nguyên, sau đó dùng tài nguyên thu nạp vô số cường giả hồn sùng sư phục vụ cho thế lực hồn điện. Dần dần quá trình thu nạp ngừng tụ thành trạng thái tương tự với tín ngưỡng. Theo thời gian trôi qua, thất đồ thánh mẫu diễn biến thành tổ sùng của hồn điện, địa vị có thể sánh ngang với thần linh. Tất cả những thành viên hồn điện của thất đồ thánh sùng luôn luôn có tâm cảm tạ và trung thành tuyệt đối với thất đồ thánh mẫu, mà đối tượng trả ơn hiển nhiên là thuộc về lợi ích dành cho hồn điện. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Sở Mộ nhớ lúc ban đầu ở Cương La Thành, Sở gia có khối lãnh địa cấp 7. Mỗi năm bọn họ có thể bắt sống một con hồn sủng cấp thống lĩnh và những con hồn sủng cấp thấp khác bên trong lãnh địa cấp 7 này. Đối với gia tộc thì diện tích lãnh địa vô cùng trọng yếu, là trụ cột chính liên quan tới gia tộc hưng suy. Vì thế một khối lãnh địa có hồn sủng cấp quần chủ hoàng dã sinh sống tuyệt đối là ước mơ của vô số gia chủ và những người lãnh đạo thế lực. Lãnh địa cấp 7 chỉ là một mảnh đất, cần phải tự mình ra sức bắt sống hồn sủng. Nhưng từ lời giải thích của Lý Lão Nhi, vậy thì hồn điện đã thật sự nắm trong tay 7 chủng tộc hồn sủng cường đại này. Chỉ cần có một quãng thời gian và tài nguyên khổng lồ hỗ trợ, như vậy hồn điện sẽ có thể tạo ra vô số hồn sủng sư mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Từ trước tới giờ, Sở Mộ phải vượt núi băng đèo, trải qua trăm ngàn đau khổ chỉ vì một con hồn sủng cấp quân chủ. Hắn truy tùng trong thời gian nửa tháng, còn phải đại chiến một trận sống chết. Tối trọng yếu là cái con ấu sủng kia không có trưởng bối ở bên cạnh bảo vệ. Vì thế Sở Mộ mới có ý may mắn bắt được ấu sủng cấp quân chủ. Hồn điện chỉ cần thông qua một loại bí pháp nào đó trực tiếp giúp cho hồn sủng sinh nở, mà toàn bộ hậu duệ đều là cấp quân chủ trở lên. Đến tận lúc này, Sở Mộ rốt cục hiểu được tại sao những thế lực lớn đều có chi nhánh trải rộng khắp các giới thành, có được quyền uy và địa vị ngàn năm không thể dung chuyển, có hàng ngàn hàng vạn hồn sủng sư cường đại ủng hộ. Thử nghĩ một chút là biết ngay, một gã hồn sủng sư hao phí mười mấy năm tìm kiếm và săn bắt, chưa chắc đã nhận được một con hồn sủng cấp quân chủ, hoàn toàn không thể nào thực hiện giấc mộng cường giả của mình. Thế mà chỉ cần gia nhập hồn điện, trải qua cố gắng làm việc một đoạn thời gian, sẽ có cơ may được một ban một con ấu sủng cấp quân chủ. Bao nhiêu đó đã đủ khiến cho người người đâm đầu vào, làm việc bất chấp, giàn nguy vì tổ chức rồi. Lý Lão Nhì, ta bây giờ là thiếu chủ hồn điện, tại sao hồn điện không có cấp cho ta mấy con thất đồ thánh sủng? Sở Mộ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang Lý Lão Nhì. Một con hồn sủng oai phong lẫm liệt như thế, chiến giáp sáng bóng lạ thường, nửa người giống như quần vương uy vũ, nửa người dưới là hùng thú cuồng mãnh, đẳng cấp chủng tộc là trung đẳng quân chủ. Trên đời này có hồn sùng sư nào không chết mệt vì nó đây? Ít nhất ngay cả Sở Mộ cũng phải tâm động. Người cho rằng thật đồ thánh sùng là gia cầm thỏ hoang, đến ngày lễ ngày Tết là dễ dàng biết tặng mấy con hả? Nếu ta nhớ không lầm thì nội bộ hồn điện đã có quy định, thành viên có danh hiệu cấp 7 phải nhậm chức 5 năm trở lên, hoặc là cống hiến kiệt xuất mới có tư cách nhận được một con lục đồ thánh sủng. Thành viên có danh hiệu cấp 8 cần thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể nhận được lục đồ thánh sủng. Mà những quy định đó không liên quan gì tới thân phận cả. Coi như là thiếu chủ, cũng phải cố gắng phấn đấu rất nhiều mới có thể được bàn một con thất đồ thánh sủng. Lý Lão Nhì nói. Danh hiệu cấp 8 mới được hả? Hiện tại Sở Mộ vẫn luôn hy vọng tự mình đi đường riêng của mình. Nhưng mà sau khi biết được rõ ràng thể chế và phần thưởng của hồn điện, Sở Mộ cuối cùng đã hiểu được tại sao rất nhiều người cuối cùng vẫn phải chen chân vào trong các tổ chức và thế lực. Bởi vì những thế lực đó đưa ra lợi ích có tính mê hoặc quá lớn. Ngay cả Sở Mộ cũng oán hận tại sao mình không có danh hiệu cấp 8. Sau đó lập tức lựa chọn một con thất đồ thánh sủng bổ sung vào chỗ trống hồn thứ tư của mình. Sở thân, triệu hoán hồn sủng. Trong vòng 10 giây, nếu không triệu hoán hồn sủng, coi như là bỏ cuộc nhận thua. Trọng tài phụ đứng ở bên cạnh Sở Mộ đã bắt đầu không nhịn được nữa. Khi gã trọng tài phụ lớn tiếng nhắc nhở, lúc này Sở Mộ mới kịp phản ứng. Dĩ nhiên phản ứng thuộc về phản ứng, nhưng triệu hoán hồn sủng thuộc về triệu hoán hồn sủng. Trong khi trọng tài phụ và khán giả chờ đợi đến mất bình tĩnh, Sở Mộ vô cùng kiên nhẫn, đứng yên tại chỗ, thời gian 10 giây, sau đó giơ tay lên trời ra hiệu. Nhận thua? Nói đùa gì vậy? Hồn sủng còn chưa có triệu hoán đã nhận thua? Tại sao người này thiếu thốn chí khí như vậy nhỉ? Đình Lan Tỷ sẽ không thường tổn hắn và hồn sủng mà. Nếu như cảm thấy đánh không lại, cũng triệu hoán đánh đấm một trận chứ. Thiếu niên Đằng Hải thấy Sở Mộ trực tiếp nhận thua, liền trợn to hai mắt, không dám tin vào chuyện này. Thông thường trong những trận đấu thế này, coi như là nhận thua cũng phải triệu hoán một hai con hồn sủng ra tượng trưng, sau đó dốc toàn lực chém giết một trận thông khoái. Làm như vậy để cho người khác biết thực lực ngươi đúng là không bằng người khác, nhưng vẫn rất cam tâm, can đảm chiến đấu đến cùng. Thế mà Sở Mộ lại trực tiếp nhận thua, thậm chí còn không thèm triệu hoán. Đúng là một chuyện tình sở này hiếm. Cái tên này cũng tự biết mình ghê. Lạc Bành ngẩn người ngạc nhiên, hồi lâu sau mới phun ra được một câu. Tám đoạn trùng dài hồn sủng trung đẳng cấp quần chủ, cho dù Sở Mộ triệu hồi ra tổ hợp hồn sủng mạnh nhất của mình, ba con đồng thời tác chiến cũng chưa chắc thắng nổi cái con thất đồ thánh sủng đứng bên kia. Cho nên hắn thua là cái chắc rồi, cần gì phải chiến đấu cho hao phí thể lực. Có thể nói, thực lực nữ tử ở trước mắt này đã tiếp cận với Hạ Nghiễm Hàn. Bây giờ Sở Mộ đụng phải một siêu cấp cường giả trong nhóm thanh niên đồng lứa như thế, cũng chỉ có nước bỏ cuộc, tập trung toàn lực cho trận thứ tư và thứ năm mới là chính đạo. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tân Nhân Vương Lạc Bành. Thời gian giao dịch thế nào? Đình Lan thấy Sở Mộ đã giơ tay nhận thua, cũng không để ý nhiều lắm hành động lạ thường này, chỉ nhỏ giọng hỏi sang vấn đề giao dịch. Sở Mộ cũng không thấy có gì bất ổn. Khiêu chiến cực hạn của mình là một chuyện, còn khiêu chiến đối thủ không thể thắng nổi là một chuyện khác. Nhận thua cũng không có gì lớn. Dù sao chỉ cần qua thêm 1-2 năm, Sở Mộ có lòng tin tuyệt đối vượt qua nữ tử này. Sở Mộ ra luôn hồn sủng giới chỉ cho nữ tử, mở miệng hỏi. Ta muốn có được danh hiệu cấp 8, có phương pháp nào nhanh chóng không? Nếu như có thể nhận được danh hiệu cấp 8, vậy thì Sở Mộ có thể dùng 7.000 vạn mua trái tim cửu vĩ viêm hồ rồi. Nhất là trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Đình Lan mỉm cười lắc đầu, nói với giọng trêu chọc. Người bán hết đám hồn sủng hẳn là có hy vọng. Sở Mộ bây giờ đã thua một trận rồi, hai trận kế tiếp bắt buộc phải chiến thắng. Nếu không thứ hạng á cường sẽ rơi vào khỏi tầm tay của hắn. Đình Lan nhận thấy hồn sủng giới chỉ, dùng hồn niệm thăm dò vào trong, xác nhận một phen. Sau khi chính thức nhận ra tình hoàng điệp vĩ cầm, trên mặt nàng lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ. Từ nét mặt của nàng là có thể nhìn ra Đình Lan quả thật rất thích tình hoàng điệp vĩ cầm. Phải nhanh chóng tăng cấp danh hiệu rồi đi đến Thiên Hạ Thành sớm một chút, nơi đó sẽ cung cấp cho người rất nhiều cơ hội.

xem như đó là quãng thời gian để kết hợp thành tựu của quá trình lịch lãm bên ngoài và khiêu chiến với những người khác. Nếu như tỉ thí, hắn sẽ sử dụng thần phận thiếu chủ hồn điện, sở thần, lịch lãm bên ngoài để sẽ biến thành tù đảo vương giả sở mộ. Làm như vậy, hắn và đám hồn sùng sẽ được rèn luyện đầy đủ. Nếu như muốn dùng hai thân phận, thì sở mộ nhất định phải phân phối đội hình hồn sùng ra cụ thể. Lúc trước, sở mộ từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Khi dùng thân phận tù đảo vương giả, sở mộ thì đội hình hồn sùng như sau. Bạch yểm ma, mặc tà, bằng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ. Khi dùng thân phận thiếu chủ hồn điện sở thần, thì đội hình hồn sùng sẽ là chiến giã, bằng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ, dạ lời mộng thú, quỷ khung quân vương. Về phần chiến giã, bằng không tinh linh, ma thụ chiến sĩ đều thuộc về hồn sùng chủ lưu. Xuất hiện trùng hợp cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Dĩ nhiên phải chú ý một chuyện. Bởi vì chiến giã có năng lực chiến đấu đặc thù, sẽ trở thành dấu hiệu dễ nhận dạng. Vì thế sở mộ phải phân tích năng lực rõ ràng và khống chế chiến giã cẩn thận. Chiến giã có tiềm lực phát triển vô hạn, chỉ cần tăng cường giai đoạn nhất định có thể oai trấn một phương, giống như Bạch Yểm Ma và Mạc Tà. Cho nên thân phận thiếu chủ hồn điện sở thần đoán chừng sẽ phải dựa vào chiến giã đối phó các đối thủ cường đại. Bất kể nói thế nào thì thực lực thân phận sở thần vẫn hơi yếu, cho nên cái vị thiếu chủ sở thần này cần phải chăm chỉ rèn luyện hơn. Về phần tù đảo vương giả sở mộ, chắc chắn phải liều mạng tu luyện, bởi vì thân phận này sẽ phải đối mặt với những địch nhân cực mạnh, thậm chí còn dùng để chiến đấu sinh tử. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đối chiến Lạc Bành. Nếu biết nàng muốn có tình hoàng điệp vĩ cầm, ta sẽ không chạy đến những địa phương khác làm gì. Thừa cơ hội này biểu diễn năng lực săn thú cho nàng xem có phải tốt không? Lạc Bành âm thầm tự nhủ, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi thân ảnh Đình Lan. Rất khó nhìn thấy người đó, tiểu dã nhân. Đình Lan thấy Lạc Bành đang đứng tại chỗ chờ mình, liền nở nụ cười chào hỏi. Lạc Bành nhếch môi cười cười, nét kiệt ngạo tự tin trên mặt thoáng cái liền biến thành xấu hổ và ngại ngùng vô kể. Hai mắt lạnh lợi của thiếu niên đằng hải ngó chừng Lạc Bành, liếc thấy người này không biết cách che giấu tâm tình của mình thì che miệng lại lén lén cười. Đình Lan tỷ lần này giành lấy thứ hạng tối cường, hẳn là không thành vấn đề chứ? Lạc Bành sợ mình biểu hiện quá thất lễ liền vội vàng chuyển sang đề tài khác. Còn có hai trận, hơi khó. Đình Lan hồi đáp. Ít nhất là Á Cường, ta cũng không tin trận thứ tư có ai là đối thủ của ngươi. Lạc Bành cười cười thần bí. Chỉ mong là thế. Đình Lan nhận thấy giọng nói Lạc Bành có vẻ kỳ quái, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Hai bên tùy ý tán gẫu mấy câu. Có lẽ Đình Lan nóng lòng ký kết hồn ước với tinh hoàng điệp vĩ cầm, liền cáo từ rồi quay trở về hồn điện. Sau khi Đình Lan rời khỏi, Đằng Hải vẫn lưu tại bên cạnh thần tượng của mình, cười nói với Lạc Bành. Ngay cả ta cũng nhìn ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ ta thông minh như vậy, khẳng định cũng đã biết rồi. Ừ, được rồi, ta thừa nhận. Thế nhưng ta sẽ không hành động vội vã. Lạc Bành nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng hùng hổ như cũ. Quả thật, trước khi thực lực ngươi vượt qua tỷ tỷ ta, ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi. Người cảm thấy phải mất thời gian bao lâu mới có thể vượt qua nàng? Tuy nói tầm mắt của tỷ tỷ cực cao, nhưng nói không chừng sẽ có mạnh hơn xuống tay trước. Giọng nói Đằng Hải giả dặn y như cô một tiền bối sống hàng trăm năm. Ta cũng không biết, cho nên lần này cô ý tới đây xem chênh lệch thực lực với nàng ra sao. Lạc Bành lắc đầu cười khổ. Lạc Bành là cao thủ săn thú đệ nhất tại Đôn Thành, thực lực xem như là mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà các vị thành niên đỉnh phong này có ước mơ rất cao, có tầm mắt rất rộng. Vì thế địa vị hiện tại không thể nào thỏa mãn tâm tư của hắn. Lần này, ý của ngươi là ngươi cũng tham gia, hơn nữa sẽ đánh với nàng trong mọi trận đấu? Đằng Hải kinh ngạc hỏi. Tần Nhân Vương Lạc Bành khẽ gật đầu. À, thì ra cái tên mang mặt nạ chính là ngươi. Ngươi làm thế không phải là tự làm mất mặt mình sao? Đằng Hải ngạc nhiên nói. Yên tâm, ta cũng chỉ thử dò xét mà thôi. Hẳn là không cần chiến đấu chân thật. Ít nhất không thể để cho nàng nhận ra thân phận của ta. Khi đến lúc ta sẽ chủ động nhận thua. Ta không muốn làm cho nàng kiệt sức rồi bị đối thủ ở trận thứ 5 hưởng lợi. lần này mục tiêu của ta là Á Cường. Nếu như không giành được thứ hạng đó, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy mình không xứng với nàng. Người yêu cầu đối với mình quá cao. Đây là trung niên đồng lứa tranh tài, muốn bắt thứ hạng Á Cường nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa trong chiến đấu không thể thay đổi hồn sủng, cũng không có lợi đối với hồn sủng thực lực đồng đều như ngươi. Đằng Hải nói. Không cần gấp gáp, phải không ngừng khiêu chiến độ khó mới có thể trở nên mạnh hơn. Lạc Bành nói vô cùng tự tin. Đằng Hải nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, lớn hơn mình hơn mấy tuổi. Lúc này hắn đã cảm giác được tín nhiệm kiên định. Từ sâu trong nội tâm hắn cũng bắt đầu dâng trào ngọn lửa tự tin mãnh liệt. Người biết đối thủ thứ 5 của mình không? Đối thủ của ta là người thắng trong trận thứ 4 giữa Sở Thần và Hồn Sùng Cung, Tề Mặc. Lạc Bành nói. Trong trận chiến thứ 4, Sở Mộ gặp phải một vị cường giả Hồn Sùng Cung. Quá trình chiến đấu không có nhẹ nhàng như lúc trước, có thể nói là giành lấy thắng lợi tương đối khó khăn. Ba con hồn sủng dạ lời mộng thú và không tinh linh và ma thủ chiến sĩ đều bị thương. Cũng may trận chiến cuối cùng được nghỉ ngơi 2 ngày, đúng lúc tạo cơ hội để cho Sở Mộ điều chỉnh trạng thái của đám hồn sủng thật tốt. Trải qua trận chiến thứ 4 gian khổ như thế, cho nên Sở Mộ đã có thể đưa ra một chút tổng kết nhất định. Những cao thủ trung niên sử dụng hồn kỹ và khống chế hồn sủng vô cùng nhuần nhuyễn, nắm bắt thời cơ rất tốt. Sở Mộ gặp phải đối thủ thứ 4 đã bị bố trí bẫy dập mấy lần, tình hình chiến đấu cực kỳ gian nan và chắc trở. Cũng may là Sở Mộ vẫn luôn duy trì cảnh giác và ý thức chiến đấu rất mới, có thể giành lấy thắng lợi. Trận thứ 5 bắt đầu thi đấu vào ngày thứ 7 của đại hội. Dạ lời mộng thú và bằng không tinh linh còn chưa lành hẳn thương thế, nên chủ lực chiến đấu biến thành chiến giã và ma thụ chiến sĩ. Đồng thời Sở Mộ quyết định để cho dạ lời mộng thú tiếp tục tham chiến, dù vết thương chưa hồi phục hoàn toàn. Mặc dù không phải là tranh đoạt thứ hạng tối cường, nhưng mà ngay cả vị trí Á Cường cũng được không ít khán giả chú ý. Bởi vì một người sắp tiến vào thứ hạng Á Cường rất có thể sẽ là một người thanh niên trẻ tuổi, thậm chí từ bề ngoài có vẻ như hắn chưa tới 20 tuổi. Một người thanh niên tranh đoạt vị trí Á Cường trong cuộc thi không giới hạn số tuổi, đây chính là chuyện vô cùng hiếm thấy. Cái gã Sở Thần này đã thắng liên tiếp 2 trận, bại 1 trận, sau đó thắng tiếp 1 trận mới tiến vào tranh đoạt Á Cường. Đúng là không thể tin nổi. Thiếu niên Đằng Hải nhìn thấy Sở Mộ đứng ở trên chiến trường, hai tròng mắt thiếu chút nữa là lòi ra ngoài luôn rồi. Hắn và Lạc Bành đoán chừng cái người đứng trên chiến trường lúc này phải là Hồn Sủng Cung Tề Mặc mới đúng. Tại sao Tề Mặc vốn có chút danh tiếng lại thất bại dưới tay người thanh niên này nhỉ? Tề Mặc thua cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà cuộc tranh tài này sẽ biến thành Tần Nhân Vương Liệp Sủng Lạc Bành đấu với thanh niên thần bí Sở Thần. Ánh mắt Đằng Hải nhìn thấy Lạc Bành đeo mặt nạ màu đen ở dưới sân thi đấu lại cảm thấy rất hồi hộp, bởi vì hắn biết hai người này số tuổi tương đương nhau, trận quyết chiến này chắc chắn sẽ phát sinh biến số rất khó dự đoán. Tại sao bộ dạng của ngươi cổ quái vậy? Đình Lan thấy vẻ mặt đệ đệ kỳ lạ liền cảm thấy khó hiểu, mở miệng dò hỏi. À, không có gì, chỉ có điều ta không nghĩ đến cái gã Sở Thần này có thể xuất hiện trong trận tranh đoạt Á Cường. Đằng Hải không thể nào nói toạc ra thân phận Lạc Bành. Cho dù một người đàn ông có lòng tin sẽ vượt qua nữ tử mình thích, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã từng là bại tướng dưới tay của nàng. Cũng không phải Lạc Bành cảm thấy như vậy là mất mặt, chẳng qua là hắn lo lắng Đình Lan sẽ thay đổi quan niệm về mình, sau này sẽ tạo thành trở ngại cho việc phát triển tình cảm. Cho nên Lạc Bành cố ý dặn dò Đằng Hải không được nói ra thân phận của mình. Ừ, quả thật là nằm ngoài dự liệu. Lần này hồn điện đã xuất hiện thêm một cao thủ rất có tiềm lực. Khi trở về Thiên Hạ Thành, ta sẽ tường thuật lại cho phụ thân biết. Đình Lan gật đầu nói, thái độ có vẻ tán thành đối với năng lực của Sở Mộ. Nhưng hắn cũng chỉ tới đây thôi. Đằng Hải tự mình lẩm bẩm. Cái người đeo mặt nạ đen kia chính là Tân Nhân Vương Lạc Bành, trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa. Mấy địa giới chung quanh đây, có ai dám dõng dạc nói mình có thể đánh bại hắn? Đằng Hải cực kỳ hiểu rõ thực lực Lạc Bành, thứ hạng Á Cường trong cuộc thi lần này nhất định là Lạc Bành chiếm một chỗ rồi. Đình Lan tỷ, nghe nói người đang ở đây, ta cố ý chạy tới. Một thanh âm nữ tử bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó một nữ tử ăn mặc hoa lệ đi tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh Đình Lan. người đi với nữ tử này còn có 4 gã nam tử khác. Khi bọn họ nhìn thấy Đình Lan, lập tức sáng mắt lên, bộ dạng có vẻ hơi khó xử và lúng túng kỳ lạ. Ngọc Tuế muội muội. Đình Lan liền mỉm cười chào hỏi. Đình Lan tiểu thư, thật sự xin lỗi, chúng ta không thể bắt sống ấu sủng Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm. Đội trưởng Đàn Khôn đầu tiên là tỏ vẻ nhiệm vụ này đã thất bại. Thật ra chỉ thiếu chút nữa là chúng ta thành công rồi, nhưng không nghĩ đến bị một tiểu tử nhanh chân đến trước. Trương Anh tức giận bất bình nói. Nhiệm vụ chờ giải thưởng này là phần thưởng rất lớn đối với đội ngũ bọn họ, hơn nữa còn là vì tạo ấn tượng tốt với nữ tử danh vọng cực cao trong hồn điện này. Kết quả bọn họ hăng hái bừng bừng tiếp nhận giải thưởng, nhưng lại tay không trở về, nên cả đám tương đối xấu hổ. Không sao, ta đã mua ấu sủng Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm rồi. Đình Lan cũng đã nhận ra cảm xúc của mấy người kia, vì thế mới nhẹ nhàng giải thích, hóa giải xấu hổ dùng cho bọn họ. Thực lực Đình Lan mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà nàng không hiểu phương pháp sinh hoạt nơi hoang dã và kinh nghiệm săn thú cũng ít ỏi. Săn thú là một nghề nghiệp cần phải có kinh nghiệm và kỹ xảo phong phú. Nếu như không hiểu được cách thức truy tung và quan sát hoàn cảnh sống, rất có thể sẽ làm kinh động đến bá chủ của lãnh địa, hoặc là cho ra phán đoán sai lầm, đưa ra bản thân mình vào trạng thái nguy hiểm. Đình Lan biết rõ nghề nghiệp săn thú cần phải có nhân sĩ chuyên nghiệp đi hoàn thành. Vì thế nàng cố ý trèo giải thưởng để cho đội ngũ 5 người này trợ giúp mình bắt sống Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm. Đã mua? Mua ở đâu? Ngọc Tuế lập tức kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi tới. 4 người khác cũng trợn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó bọn họ liền ý thức được Đình Lan rất có thể đã mua được từ trên tay tiểu tử thần bí kia. Cái tên nam tử ở trên chiến trường kìa. Đình Lan chỉ về phía Sở Mộ, thản nhiên nói. Ánh mắt của 5 người đồng thời chuyển lên trên người Sở Mộ. Sau đó cả đám đồng loạt trợn trừng, không dám tin tưởng chuyện này chút nào. Đúng là hắn, đội trưởng, chính là hắn. Tên gì nhỉ? Sở Thần. Trương Anh là người hô lên đầu tiên, trầm giọng nói còn mang theo vài phần ảo não và tức giận bất bình. Trương Anh, chấn định một chút. Sắc mặt Đạt Khôn trở nên cực kỳ trầm trọng, đồng thời cố ý nhắc nhở Trương Anh không nên kích động như vậy. Tuy rằng mấy người khác kinh ngạc cùng cực, nhưng đều cố gắng giữ vững trầm mặc. Ngoại trừ Trương Anh thần kinh phản ứng hơi quá khích, 4 người còn lại rất rõ ràng cái người thành niên Sở Thần kia không phải là nhân vật bọn họ có thể động vào. Người thành niên này có thiên phú và kinh nghiệm săn thú hơn người, đồng thời thực lực của hắn cực mạnh. Bây giờ hắn đang đứng ở trên sân thi đấu trên đoạn Á Cường, chính là chứng minh tốt nhất. Bọn họ tự vấn lòng, cho dù có thêm thời gian mấy năm, cũng không dám nói chính mình sẽ xuất hiện ở trên vị trí kia. Đình Lan có thể đoán được đội ngũ Sở Thần khẳng định đã phát sinh tình huống tranh đoạt Tình Hoàng Điệp Vĩ Cầm với đội ngũ Đạt Khôn. Không ngờ, đồng thời đội ngũ Sở Thần nhanh chân đến trước, thành công bắt sống còn ấu sùng. Chuyện tình như vậy phát sinh, làm cho Đình Lan không thể nói thêm điều gì, chỉ có thể lựa lời uyển chuyển, nói sang hướng khác. Tranh tài sắp bắt đầu rồi, ngồi xuống quan sát đi. 5 người cảm thấy rất là oan uổng, nhưng cũng không thể không phục. Bây giờ chỉ có thể ngồi ở trên khán đài nhìn xem người thanh niên này đến tột cùng có chỗ nào hơn người mà thôi. Thời điểm Lạc Bành nhìn thấy Sở Thần đứng ở trước mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là giải đấu của nhóm trung niên đồng lứa. Lạc Bành nghĩ rằng đối thủ của mình phải là một hồn sủng sư hơn 30 tuổi, giả dặn kinh nghiệm chiến đấu mới đúng. Nhưng kết quả lại là một người nam tử tuổi tác tương đương với mình. Bản thân Lạc Bành nổi danh là tân nhân Vương Liệm Sùng, thực lực siêu việt đám bạn cùng lứa tuổi. Đã rất lâu trong chuyện không chiến đấu với thanh niên đồng lứa, vì thế khi đụng phải một cao thủ cùng lứa tuổi, làm cho vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn có cảm giác hưng phấn kỳ lạ ở trong lòng. Đối phương có thể đi tới đây, chắc chắn thực lực không giống bình thường rồi. Thay vì chiến đấu với cao thủ trung niên không tương xứng, Lạc Bành rất là hy vọng được đánh một trận thống khoái với thanh niên đỉnh phong cùng cấp bậc với mình. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi? Lạc Bành mở miệng hỏi. Ta cũng chưa từng nghe qua tên của ngươi. Sở Mộ nhàn nhạt trả lời. Lạc Bành cười cười giả lả, nghĩ thầm trong bụng. Đối phương dĩ nhiên chưa từng nghe qua tên của mình rồi, bởi vì chính mình dùng tên giả thi đấu. Nếu như thanh niên Sở Thần biết mình là ai, hẳn là vô cùng giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt Sở Thần rất tùy ý và bình thản, Lạc Bành cũng âm thầm buồn cười. Hắn khẳng định cho rằng ta là một vị hồn sùng sư trung niên, nếu thất bại trong tay ta sẽ không mất mặt. Chờ trận đấu kết thúc cũng để cho hắn biết thân phận của mình, đoán chừng vẻ mặt của hắn sẽ cực kỳ phong phú. Lạc Bành hiển nhiên hiểu rõ tâm thái của những thanh niên đỉnh phong. Nhóm người này thất bại dưới tay cường giả cao tuổi xem như không thành vấn đề, nhưng chiến đấu với đám bạn cùng lứa tuổi sẽ cường quyết không chịu thua. Một khi thua trận sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với bọn họ. Lạc Bành bây giờ cảm thấy sự tình tương đối buồn cười, bởi vì đối phương vẫn chưa biết sự thật ẩn giấu sau cái mặt nạ trên mặt hắn. Song phương triệu hoán hồn súng. Trọng tài chính hô to một tiếng. Song phương triệu hoán hồn súng. Hai trọng tài phụ lặp lại một lần nữa. Sở Mộ và Lạc Bành đồng thời niệm chú ngữ. Trong chiến đấu không cho phép thay đổi hồn sùng, nên mỗi một lần triệu hoán phải vô cùng thận trọng. Nhất là hồn sùng thứ nhất sẽ biến thành con cờ quan trọng đối với toàn bộ cuộc chiến. Ma thụ chiến sĩ. Sở Mộ quyết đoán lựa chọn bảy đoạn bảy giai ma thụ chiến sĩ tham chiến. Ma thụ chiến sĩ có thể thông qua sinh mệnh duyện hấp khôi phục thương thế. Mặc dù lúc trước chiến đấu đã bị thương, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chiến lực của nó. Trên người Dạ Lời Mộng Thú vẫn còn một chút thương tổn, đại khái chỉ có thể phát huy ra bảy thành chiến lực, không nên cho ra sân đầu tiên. Còn chiến giã giai đoạn quá thấp, Sở Mộ lo lắng chiến giã đã gặp phải đối thủ có năng lực hạn chế mạnh mẽ sẽ rơi vào thế hạ phong, hiệu quả dũng chiết chi tâm không có cách nào thể hiện ra đầy đủ. Dễ cầy từ từ lan tràn ra ngoài đồ án triệu hoán, lực lượng kết tình nhiên mộc chậm rãi ngưng tụ biến thành một tầng nhiên mộc khải giáp thật dày. Nhiên mộc khải giáp thành hình bao trùm lên thân thể ma thụ chiến sĩ, khí tức tự nhiên tinh khiết bắt đầu bao phủ bốn phía sân thi đấu. Quả nhiên là ma thụ chiến sĩ. Đằng Hải lẩm bẩm. Ma thụ chiến sĩ. Năm người đội ngũ Đạt Khôn đều lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ người này dựa vào một con hồn sùng cấp chiến tướng thông qua sơn đạo? Các người nhìn kỹ đi. Đình Lan vẫn luôn coi trọng ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ. Bản thân là một hồn sùng sư hợp cách, phải có đầy đủ kiến thức đối với các loại. Đặc biệt là cường hóa chiến lược hồn sùng từ chiến tướng lên đến cấp quân chủ, không phải người nào cũng có thể làm nổi. Trên thực tế, cái con ma thụ chiến sĩ cao đẳng cấp chiến tướng này có thực lực rất mạnh, đã không hề thua kém hồn sùng cấp quân chủ bao nhiêu. Sở Mộ đúng là dựa vào nó mới thuận lợi thông qua sơn đạo nguy hiểm kia. Trong lúc Sở Mộ triệu hồi ra ma thụ chiến sĩ, đồng thời Lạc Bành ở đối diện cũng đã hoàn thành triệu hoán. Lạc Bành triệu hoán chính là một con nguyên tố giới hồn sùng loại hình chủ lưu, quỷ tinh linh. Quỷ tinh linh nguyên tố giới, phòng hệ tinh linh tộc, quỷ tinh linh á tộc cấp thống lĩnh. Thần thể quỷ tinh linh là do một đoàn khí lưu mờ ảo trong suốt tạo thành. Thậm chí mọi người có thể nhìn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nó. Quỷ tinh linh không có thân thể chân chính, nhưng mà bất kỳ vật thể nào tiếp cận nó nhất định sẽ bị luồng khí lưu xoay tròn kia cuốn bay ra xa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Trận chiến gian nan. Trung quanh thân thể quỷ tinh linh vẫn luôn duy trì một đoàn khí lưu tương tự kỹ năng phong long triển. Thời thời khắc khắc đều bảo vệ nó khỏi những tác động xâm nhập từ bên ngoài. Lạc Bành triệu hoán ra đầu quỷ tinh linh có kỹ năng phong long triển, gia trì uy lực đạt tới cấp 8. May là Sở Mộ không có triệu hoán chiến giã. Nếu không, chiến giã không thể nào tiếp cận quỷ tinh linh để tiến hành công kích. Tám đoạn bổ dày chuẩn quân chủ. Cũng may mà thụ chiến sĩ của ngươi đã tăng cường từ chuẩn quân chủ lên tới sơ đẳng quân chủ cách đây không lâu. Nếu không lần này sẽ bị quỷ tinh linh hành hạ mệt mỏi rồi. Thanh âm Lý Lão Nhi từ trong không gian giới chỉ truyền đến. Thái độ Sở Mộ lập tức nghiêm túc lại. Mộc hệ và nguyên tố hệ hồn sùng không có khắc chế lẫn nhau. Trên phương diện giai đoạn và đẳng cấp coi như là song phương ngang hàng. Vì thế mà thụ chiến sĩ chiến đấu với quỷ tinh linh rất khó phân chia thắng bại trong thời gian ngắn. Nếu không thì chiến đòn sát thủ sợ rằng sẽ diễn biến thành một trận đấu giằng co lâu dài. Bắt đầu. Trọng tài chính hồ lớn ra lệnh cho trận đấu bắt đầu. Mười mấy nhìn mộc mộc thứ nhọn hoắt từ trên không trung đầm xuống nhanh như chớp, xen lẫn với hàng loạt phong nhận công kích, chính thức mở màn trận chiến kịch liệt giữa hai thanh niên cao thủ đỉnh phong. đúng như Sở Mộ suy đoán lúc trước, ma thú chiến sĩ và quỷ tinh linh rất khó phân ra cao thấp. Ma thú chiến sĩ lực phòng ngự vô cùng cao, đã đạt tới trình độ cấp 8 tiêu chuẩn rồi. Quỷ tinh linh buông thả kỹ năng dưới 2 giây sẽ không thể gây thương tổn cho ma thú chiến sĩ. Còn ma thú chiến sĩ thì trên kỹ năng cũng rất khó về khốn con hồn sùng không có hình thái này. Vì thế trong quá trình chiến đấu giữa hai con hồn sùng này phải cực kỳ cẩn thận. Hễ sai lầm một cái là chiến cuộc lập tức biến chuyển ngay. Ma thú chiến sĩ sử dụng kỹ năng liên hoàn tiến hành quấy nhiễu, không cho quỷ tinh linh có cơ hội thi triển kỹ năng phòng hệ cấp 8. Còn quỷ tinh linh cũng không ngừng di chuyển, khiến cho ma thú chiến sĩ không thể nào nắm bắt được vị trí cụ thể. Chiến đấu đơn khống hoàn toàn là so đấu trình độ khống chế tình thế và kinh nghiệm giữa hai vị hồn sủng sư. Ở đây không có kỹ năng hoa lệ, cũng không có kỹ xảo cao siêu. Người tới ta đi, phần lớn lấy tiểu hào thể lực đối phương làm chủ. Tiếp tục như vậy, quỷ tinh linh khẳng định chịu đựng tiểu hào không nổi. Chỉ cần ma thú chiến sĩ giữ vững thể lực ổn định và không ngừng buông thả kỹ năng, sẽ dần dần áp chế quỷ tinh linh, chiếm lấy thượng phong. Chỉ lát sau, đã có người đưa ra bình luận. Hai người này không có ý định triệu hoán hồn sùng thứ hai, không biết còn định rằng co tới khi nào. Ngọc Tuế mở miệng nói. Quỷ tinh linh có kỹ năng phòng thuộc tính thiên về tốc độ, khả năng khôi phục tinh thần lực tương đối mau. Còn ma thụ chiến sĩ phòng ngự cao, sinh mệnh cực mạnh. Hơn nữa, khống chế quỷ tinh linh rất gắt gao, hầu như không có cho nó cơ hội thi triển kỹ năng cấp 8. Theo tình hình này, rất khó nói ai yếu ai mạnh. Đình Lan nhỏ giọng nói. Phải nhìn xem người nào thiếu kiên nhẫn và để lộ sơ hở trước thôi. Thế nhưng ma thú chiến sĩ quả thật lợi hại. Nếu như đặt nó vào trong tộc quần hồn sùng, nhất định là một tên hung thần có năng lực tàn sát kinh khủng. Đội trưởng Đạt Khôn cũng nói thêm vào. Trong lúc mọi người đang thảo luận, bỗng nhiên tình thế trên chiến trường phát sinh biến hóa. Gió lớn thổi tung đầu tóc rối bù trên đầu Lạc Bành. Vị tân nhân Vương Liệm Sùng này không ngờ đã bắt đầu niệm chú ngữ. Ta diễm án. Hồn kỹ cấp 7 hoàn thành trong thời gian 1 giây. Thoáng chốc lực lượng hồn kỹ đã biến thành 2 luồng lửa đỏ bao quanh thân thể quỷ tinh linh. Một trên một dưới từ từ xoắn vào nhau, tạo thành đồ án hỏa diễm mỹ lệ, liên tục di chuyển chiếu sáng toàn bộ sân thi đấu. Cửu biểu báo. Sau khi hoàn thành hồn kỹ tăng cường năng lực phòng ngự cho quỷ tinh linh, Lạc Bành ra lệnh cho hồn sùng của mình bắt đầu thi triển kỹ năng cấp 8. Kỹ năng phòng hệ cấp 8 cần phải có thời gian niệm chú 3 giây. Rõ ràng hồn kỹ tà diễm án là vì bảo vệ quỷ tinh linh, tranh thủ thời gian cho nó tiến hành thi triển kỹ năng cao cấp. Sở Mộ đã nhận ra ý đồ của Lạc Bành từ trước, nhưng mà hắn niệm chú ngữ quá nhanh, cho nên Sở Mộ không kịp thời tiến hành ngăn cản. Sở Mộ cũng biết mà thủ chiến sĩ không có cách nào phá vỡ phòng ngự tà diễm án trong vòng 3 giây. Vô cùng quyết đoán nhảy tới trước mặt ma thú chiến sĩ, ra lệnh cho nó buông thả vô số rễ cây nhiên mộc bảo vệ cả hai vào giữa. Căn tù võng, nhiên mộc triền, mộc tù lao. 3 lần buông thả kỹ năng cùng một lúc, Sở Mộ biết kỹ năng phòng hệ cấp 8 uy lực rất mạnh. Sau khi bảo vệ tốt bản thân mình, cũng không dám để cho ma thú chiến sĩ giữ lại thực lực nữa. Nhanh chóng thì triển ra căn tù võng và nhiên mộc triền, tăng cường lực phòng ngự và mộc tù lao. Cố định thân thể vững chắc trên mặt đất. Sục mị, lăng băng khải giáp. Những kỹ năng vẫn còn chưa đủ an toàn. Sở Mộ không tiếc hào phí hồn lực, gia trì thêm một tầng khải giáp bằng hệ chắc chắn. Một tầng phòng ngự bằng hệ dày cộm bao trùm bên ngoài đám rễ cây. Một tầng nhiên mộc khải giáp bảo vệ thân thể ma thụ chiến sĩ, gia tăng lực phòng ngự lên đến trình độ đỉnh phong. Rốt cục, kỹ năng cửu biểu bạo cấp 8 đã hoàn thành. Toàn bộ chiến trường đều bị lực lượng cuồng phong ảnh hưởng trực tiếp. Tất cả mọi người lập tức bị cuốn lên không trung. Khí tức hủy diệt cuồng bạo hiện diện ở khắp nơi. Không khí đục ngầu không hề bỏ sót một ngóc ngách nào. Hàng rào phòng vệ bên ngoài sân thi đấu chấn động kịch liệt, gần như có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. 9 đạo cụ phong đồng thời hình thành phối hợp với nhau. Ngay cả lực lượng hỏa diễm tà diễm án cũng tự động gia nhập vào trong lốc xoáy, tạo thành lực lượng phá hủy mạnh mẽ kinh khủng. Ma thủ chiến sĩ sử dụng mộc tù lao cố định thân thể mình dính cứng trên mặt đất. Cho dù khí lưu mạnh mẽ điên cuồng tàn phá không gian, mặt đất bị vô số phong nhận chém cắt đứt, vỡ khắp nơi. nhưng bản thân ma thú chiến sĩ không hề di động chút nào. Kỹ năng cấp 8 toàn kỳ. Sở Mộ núp ở trong hai cánh tay ma thú chiến sĩ cũng sợ hãi than thở một tiếng. Kỹ năng uy lực cấp 8 toàn kỳ sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với ma thú chiến sĩ phòng ngự cấp 8 trung kỳ. Tầng bảo vệ nhìn mộc khải giáp trên người ma thú chiến sĩ không ngừng bị chém đứt rời từng mảnh. Lớp vỏ cây sần sùi bên dưới cũng hiện đầy vết thương, chằng chịt, không còn hình dáng gì nữa. Phản ứng rất nhanh, tính cảnh giác rất cao. Không ngờ còn gia trì thêm tầng phòng ngự bằng hệ cho hồn sùng của mình. Lạc Bành nhếch miệng cười nói. Sở Mộ rõ ràng đã nhận ra kỹ năng phòng hệ cấp 8. Sẽ có thêm lực lượng hỏa hệ tả diêm án dung hợp. Nếu như không sử dụng lăng bằng khải giáp bảo hộ bên ngoài, thì hàng phòng ngự mộc hệ sẽ bị hỏa diễm thường tồn cực kỳ nghiêm trọng. Thường thế của ma thụ chiến sĩ không chỉ có nhiều đó mà thôi. Thế nhưng kết quả hiện tại đã tốt lắm rồi. Lạc Bành có thể khẳng định kỹ năng này gây ra thường tồn rất lớn đối với ma thụ chiến sĩ. Đối phương nhất định phải triệu hoán hồn sùng thứ hai, thậm chí là hồn sùng thứ ba để bù đắp hoàn cảnh xấu lúc này. Dạ. Đúng là Sở Mộ buộc phải triệu hoán hồn sùng thứ hai rồi. Quỷ tinh linh đã lập tức chuẩn bị kỹ năng tiếp theo. Ma thú chiến sĩ bị thương rất khó lấy lại thế cân bằng như trước. Bên trong đồ án đen nhánh xuất hiện một thân ảnh oai phong và tà dị cực điểm. Dạ lời mộng thú được triệu hoán chậm rãi xuất hiện ở chính giữa đồ án. Cái đuôi phủ đầy lông trắng ưu mỹ nhẹ nhàng chuyển động. Dạ lời mộng thú vừa xuất hiện lập tức thi triển kỹ năng mộng quyện, cắt đứt kỹ năng phòng hệ của quỷ tinh linh vô cùng xào diệu. Đúng là hắn phải triệu hồi hồn sùng thứ hai đầu tiên. Xem ra thực lực đối phương rất mạnh, không biết là vị tiền bối nào. Đạt Khôn mở miệng nói. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.